Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 917, lại lấy trí tuệ quả. Hỏa Phượng Hoàng không biết Tần Phong suy nghĩ, tiếp tục đem Hắc Ám Thành, tất cả lợi nhuận hạng mục, nhanh chóng nói một lần. Tại cuối cùng nàng có chút do dự, mới lên tiếng nói, còn có một chỗ, tại đảo hoang bên trên có một cái vết nứt không gian. Trước đó thành, đao ma thường xuyên xuất nhập nơi đó, thậm chí có một lần bị trọng thương. Ta cũng không biết nơi đó đến cùng có cái gì. Tần Phong hai mắt tỏa sáng, biết cái này liền hẳn là thiên thần vị diện. Hỏa Phượng Hoàng đem mọi chuyện cần thiết giao phó xong, coi trọng Tần Phong, tựa hồ chờ đợi đối phương an bài. Vậy liền mang ta tuần sát một vòng. À đúng rồi, Tần Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Vô Duyên. Trước đó kia là Vô Dụng người phụ trách nghiệp vụ, hiện tại liền về ngươi quản, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tần Phong có chỗ chỉ, nhưng là rất hiển nhiên, đây là một cái uy hiếp. Vô Duyên vốn là mặt tái nhợt, bên trên hiện ra lít nha lít nhít nhỏ bé mồ hôi. Nhưng trong lòng thở phào một cái, tối thiểu hiện tại hắn bảo vệ tính mạng của mình. Huyền Phong đại nhân, ngươi lời nhắn nhủ sự tình ta nhất định làm tốt. Hy vọng như thế đi. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Sau đó hắn nghiêng đầu nhìn một chút Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Tại phía trước dẫn đường, hiển nhiên là mang theo Tần Phong đi xem những cái kia sản nghiệp. Còn lại 7 cái năng lực giả, tất cả đều khí quyển không dám thở một tiếng. Một mực cung kính cúi người cúi đầu, thậm chí không dám nhìn Tần Phong bóng lưng. Tiên Phong biến mất trong phòng, mấy người này mới dám giơ tay lên, lau mồ hôi lạnh trên trán. Trong không khí truyền đến gay mũi hương vị. Nơi này dù sao chết 5 người, chỉ là vừa mới bầu không khí quá khẩn trương, bọn hắn đều tự động không để ý đến. Chỉ là lúc này ở nhìn, kia cỗ vung đi không được sợ hãi vẫn là nâng lên. Đáng sợ, cái này rốt cuộc là ai? Một cái năng lực giả mở miệng nói. Vô luận là từ đâu tới, không nên trêu chọc liền tốt. Còn tốt trước đó ta không có nháo sự, nếu không hiện tại chết chính là chúng ta. Vô Duyên, xem ra Huyền Phong Ma Tôn rất xem trọng ngươi, còn đưa ngươi chức vụ. Vô Duyên nhưng không cảm thấy đây là xem trọng, thậm chí hắn cảm thấy đây là một loại uy hiếp. Huyền Phong Ma Tôn thật sự là quá mức đáng sợ, cùng dạng này người liên hệ, không thể nghi ngờ là bảo hổ lột da. Hoặc là nói quân uy khó dò mới là càng thích hợp. Đều thành thật một chút, Huyền Phong Ma Tôn so trong tưởng tượng càng đáng sợ. Vô Duyên nhắc nhở những người khác, chỉ là những người kia cảm thấy, Vô Duyên cũng là bị sợ vỡ mật. Bọn hắn sao lại không phải đâu? Cho nên đều gật đầu xác nhận. Vô Duyên lại nghĩ đến càng nhiều một chút. Đã Huyền Phong Ma Tôn đã để Hỏa Phượng Hoàng toàn quyền đại diện Hắc Ám Thành sự tình, liền không nên tìm hắn tiếp nhận tử vong 5 người chức vụ. Mục đích làm như vậy chỉ có một cái, chính là ngăn được. Nếu như đối phương chỉ tín nhiệm Hỏa Phượng Hoàng, như vậy Vô Duyên sẽ cảm thấy đây chỉ là một bảo thủ, thực lực cường đại, lại không tính quản lý người. Dạng này người tại dưới tay hắn ra vẻ còn có thể. Nhưng là hiện tại Huyền Phong Ma Tôn lại càng thêm thâm bất khả chắc một chút. Ngay cả Vô Duyên cũng không dám có bất kỳ tiểu động tác. So sánh những này e ngại Tần Phong người, Hỏa Phượng Hoàng nhưng trong lòng càng thêm bội phục cùng cảm kích Tần Phong. Nếu như không phải Tần Phong, hôm nay đừng nói sự tình làm hư hại, Hỏa Phượng Hoàng còn rất có thể bị vài người khác ám toán, giết chết cũng khó nói. Huyền Phong đại nhân, đây chính là trí tuệ thụ. Tần Phong nhìn xem không có gì thay đổi trí tuệ thụ, mở miệng tán thưởng nói, xác thực là đồ tốt. Lúc này đã tiếp cận trạng vạng tối, sắc trời có chút gần đen, vạn cổ trí tuệ thụ đã tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Tần Phong nhắm mắt lại, vận chuyển minh tưởng thuật. Minh tưởng thuật cũng không cần đặc biệt ngồi xếp bằng, thậm chí Tần Phong chỉ là chuyển động mấy lần dị năng tinh hạch. Bởi vì động tác của hắn bí ẩn, tăng thêm ý thức lực so Hỏa Phượng Hoàng cao quá nhiều. Hỏa Phượng Hoàng chỉ cảm thấy một luồng khí tức thần bí từ Tần Phong trên thân khuếch tán mà ra. Sau một khắc, vạn cổ trí tuệ thụ tản ra oánh oánh bạch quang, so vừa mới mạnh không biết bao nhiêu. Phía trên trái cây càng là chiếu sáng rạng rỡ, kia óng ánh sáng long lanh tản ra bạch quang trái cây. Ba, một tiếng từ trên cành cây chóc ra, đạt tới Tần Phong trước mắt. Hỏa Phượng Hoàng miệng há to, không dám tin nhìn xem đây hết thảy. Bất quá rất nhanh nàng liền kịp phản ứng. Huyền Phong Ma Tôn dù sao cũng là S đoạn cường giả, nhất định là thân phụ đại vận khí người. Nếu không làm sao tại trí tuệ quả dưới cây thời gian ngắn như vậy, liền bị phần thưởng trái cây. Chỉ là biết thì biết, thật khi thấy đây hết thảy, hắn đối Huyền Phong Ma Tôn kính nể càng phát ra sâu. Tần Phong nhìn trước mắt trái cây, đưa tay cầm xuống dưới, trong lòng cũng là 10 phần kinh hỉ. Chỉ là hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, nhẹ gật đầu, một giọng nói, cũng không tệ lắm, nói liền đem trái cây thu vào. Hắn cũng không nghĩ tới tự mình thật thu được trí tuệ quả. Này bằng với ý thức của hắn, lực thế giới ở trong sẽ lại nhiều ra một cái kim cương tinh hạch, cũng sẽ lại nắm giữ một môn dị năng thuật. Cái này xác thực có thể khiến người ta mừng rỡ. Chỉ là Hỏa Phượng Hoàng không biết Tần Phong ý nghĩ. Nhìn Tần Phong tương lai trí tuệ quả thu vào, tựa hồ không thèm để ý dáng vẻ, càng phát giác cái này Huyền Phong Ma Tôn lai lịch bất phàm, càng thêm tôn kính. Đi kế tiếp một chỗ, Hỏa Phượng Hoàng liền mang theo Tần Phong đi xem cái khác tài sản. Không thể không nói, làm uy tín lâu năm cường giả, Hạ Thiên Hình tài sản nhiều đến để cho người ta rung động. Nếu như Tần Phong không phải nắm giữ Phong Lê tập đoàn, biết khoa học kỹ thuật mang tới to lớn tài phú, hiện tại sợ rằng sẽ mừng rỡ như điên. Hạ Thiên Hình tài sản là hiện tại Phong Lê tập đoàn không chỉ gấp 10 lần. Phong Lê tập đoàn dù sao mới thành lập 3 năm, tư vốn cũng là cần thời gian tích lũy. Hôm nay liền đến nơi này đi, ngày mai ngươi dẫn ta đi cái kia khe hở nhìn xem. Vâng, đại nhân. Hỏa Phượng Hoàng lên tiếng. Đại nhân, chuẩn bị nghỉ ngơi sao? Ta đã sắp xếp xong xuôi trụ sở, là mới xây lập trang viên. Tần Phong bất động thanh sắc gật đầu. Hỏa Phượng Hoàng đích thật là một cái rất tốt thuộc hạ. Tối thiểu tại hầu hạ người phương diện, so Tần Phong có rất nhiều thuộc hạ đều có nhãn lực. Hỏa Phượng Hoàng mang theo Tần Phong đi mới xây lập trang viên. Ở chỗ này, phong cảnh, kiến trúc, mỹ thực, mỹ nữ, cái gì cần có đều có. Ta không thích nhiều người. Để những người kia đi xuống đi. Người cũng đi xuống đi. Tần Phong dù sao còn mang theo ám giáp mũ giáp. Nếu như chung quanh một mực có người, Tần Phong còn phải gìn giữ bóng tối bao trùm. Hắn cũng không muốn một mực dạng này. Vâng, đại nhân. Hỏa Phượng Hoàng tuân thủ Tần Phong ý nguyện. Trong lòng còn muốn lấy cường giả này không phải trầm mê nữ sắc người. Trong nội tâm nàng đã may mắn, thế mà còn có một chút tiếc nuối. Đợi đến Hỏa Phượng Hoàng đi, Tần Phong mới đưa áo choàng triển khai. Cánh tay của hắn chỗ nằm một cái nho nhỏ hồ ly. Đây mới là Tần Phong trước đó chỉ dùng một cái ngón tay giết người nguyên nhân. Chỗ khuỷu tay tiểu hồ ly ngáp một cái, duỗi ra lưng mỏi, run lên da của mình lông, lúc này mới nhảy xuống tới. Thoáng qua ở giữa, nó đã biến thành nhân loại hình thái. Cái này Hạ Thiên Hình có bảo bối không ít a. Ta cũng không nghĩ tới hắn thế mà có nhiều như vậy đồ vật. Ta đã lấy ra, người có muốn hay không hiện tại liền hấp thu. Bạch Ly cùng Tần Phong nói bảo bối, chứng thực a đoạn thú thần tinh hạch. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.